Trở lại 1998. Chương 286, bớt 20% tạp hiệu quả, 6 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, từ đồng đạo lái xe trở lại lưới thời điểm. Đã là buổi sáng hơn 10 giờ. Hôm nay là hắn lưới ngày thứ nhất buôn bán. Làm ăn có thể sẽ không rất tốt. Một điểm này, hắn lái xe tới lưới trên đường. Tâm lý thì có chuẩn bị tư tưởng. Nhưng đi tới lưới nhìn một cái. Trong quán internet mặt chỉ có 5-6 người tại trên mạng. Hắn trong lòng vẫn là có chút thất vọng. Người như vậy khí, cùng hắn trong trí nhớ đa số lưới, đều làm ăn cực tốt cảnh tượng. Chênh lệch khá xa, Trịnh Thanh ngồi ở trong quầy thu ngân mặt, trong tay mang theo thuốc lá. Con mắt nhìn chằm chằm máy tính, thật giống như ở chơi game. Đới Dương cũng ở đây quầy thu tiền phụ cận mở một máy vi tính. Đang ở đi dạo một cái gì diễn đàn. Có chừng 5-6 cái người chơi. Linh linh tán tán địa giải rác ở đại sảnh các nơi. Nhìn qua mèo con 2-3 trích. Từ đồng đạo sau khi vào cửa. Có người liếc mắt một cái. Có người căn bản cũng không có chú ý tới có người vào cửa. Quầy thu tiền phía sau Trịnh Thanh ngược lại chú ý tới. Ánh mắt nhìn tới, nhìn thấy là từ đồng đạo. Trịnh Thanh cười một tiếng, gật đầu một cái. Từ đồng đạo trở về cái nụ cười, khẽ cau mày đi tới. Đi tới Trịnh Thanh bên người, thấp giọng hỏi, sáng hôm nay làm ăn một mực như vậy lãnh đạm sao? Trịnh Thanh ừ một tiếng, ta cảm thấy được không tệ. Chúng ta vừa khai trương, lại không làm tuyên truyền gì. Hôm nay liền có nhiều người như vậy tới chơi. Ngươi còn chưa hài lòng mà. Hắn chưa thấy qua nguyên thời không lưới thịnh huống. Đối với sáng hôm nay làm ăn, cảm thấy đã rất tốt. Nhưng từ đồng đạo không cho là như vậy. Dạ, hôm nay ngày thứ nhất buôn bán. Lúc này trong tiệm thì có 5-6 cái người chơi tới chơi. Dường như đã không tệ. Ít nhất hôm nay tiền điện nước cái gì. Nhất định có thể kiếm được rồi. Nhưng cái này cùng hắn mong muốn làm ăn cách biệt quá xa rồi. Bất quá, Trịnh Thanh mới vừa lời nói. Nhắc nhở hắn, tuyên truyền, lưới dù sao cũng là một tân sinh sự vật. Muốn phổ biến rộng rãi mở. Cần thiết tuyên truyền, quả thật hẳn làm một chút. Ta đi ra ngoài một chút. Một hồi trở lại, từ đồng đạo vừa nói. Liền sải bước đi ra ngoài. Trịnh Thanh cau mày, tự nói, khối này vừa trở về lại đi ra ngoài. Từ đồng đạo đi ra ngoài không bao lâu. Trở về, ngươi làm gì vậy đi? Đới Dương hiếu kỳ hỏi. Đi mua một nhóm truyền đơn. Còn có mấy tấm áp phích. Từ đồng đạo thuận miệng trả lời. Hắn lần này trở về. Trên tay còn xách nhiều món ăn hòa diện cái. Còn có chút gia vị. Đều là hắn mới vừa rồi thuận đường mua về. Chuẩn bị buổi trưa ăn. Trước lắp ráp thời điểm. Phòng bếp cũng đơn giản lấy hạ. Thông điện nước. Cũng mua một cái khí ga lỏng bếp. Nồi chén gáo chậu cũng đơn giản mua một bộ. Làm đại cơm là khả năng không nhiều. Nhưng bình thường ở chỗ này làm chút thức ăn đơn giản. Hay lại là không có vấn đề. Lệnh từ đồng đạo cau mày là. Lần này trở về, trong quán internet người chơi biến đổi thiếu. Chỉ còn lại 4 cái. Bất quá, hắn cũng không nói gì. Dù sao chuyện này không trách được Trịnh Thanh. Cũng không trách đến Đới Dương. Muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn từ đồng đạo chính mình. Lần này khai trương hay lại là quá gấp gáp rồi. Cái gì tuyên truyền đều không làm. Ngay tại hẻm nhỏ khẩu thả một khối bảng hiệu. Cùng Khương Thái Công câu cá cũng không nhiều lắm khác biệt. Hắn xách lấy trong tay món ăn. Mì sợi cùng gia vị vào phòng bếp. Bắt đầu làm bữa trưa. Điều kiện có hạn. Hôm nay lại là lần đầu tiên dùng phòng bếp này. Hắn thì đơn giản địa xào hai cái món ăn. Nấu một nồi mì sợi. Một đảo ớt xanh sợi thịt. Một đảo cà chua trứng tráng. Cộng thêm trong nồi mì sợi. Chính là đơn giản cái kiêu mặt. Làm xong, chính hắn bới một chén. Bưng đi ra thời điểm. tiếng hô, thanh ca, đới lão sư, ăn cơm, chính mình đi thịnh a, ai? Được, sẽ tới, tới. Hai người đáp ứng, đều đứng dậy hướng phòng bếp đi tới. Trải qua từ đồng đạo bên cạnh thời điểm, đều tò mò nhìn nhìn từ đồng đạo trong chén gì đó. Là mì sợi à, hắc, ta thích, đây là đới dương nói. Hay lại là ngươi ở nơi này được, bằng không ta buổi trưa hôm nay lại chỉ có thể đi ra ngoài mua ăn. Đây là Trịnh Thanh nói, từ đồng đạo cười cười, đi tới quầy thu tiền phía sau, ngồi ăn, có thể là bởi vì đến cơm trưa thời gian duyên cớ. Trong quán internet lúc này chỉ còn lại một cái người chơi vẫn còn ở mang tai nghe đang chơi. Thảm, liền một chữ, có thể ở 99 năm nắm lưới lái thành như vậy. Từ đồng đạo mình cũng bội phục mình. Hắn cười một cái tự diễu, cúi đầu miệng to ăn mì. Trong lòng của hắn ngược lại không hoảng, mở đầu bất lợi, không nhúc nhích dùng hắn đối với cái lưới này đi lòng tin. Hắn kiên tin chính mình cái lưới này đi làm ăn nhất định sẽ tốt. Đây là tiếp theo ít nhất 10 năm đại thế. Internet thời đại tức sắp đến. Người nào đều không cách nào ngăn cản lưới buôn bán hòa bảo. Hắn vừa nắm trong miệng nhét đầy mì sợi. Còn chưa kịp nhai mấy cái. Nuốt xuống. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới một trận chạy băng băng tiếng bước chân của. Tình huống gì? Từ đồng đạo ngạc nhiên ngẩng đầu, đầu vừa nâng lên, đã nhìn thấy một cái đại tiểu hòa tử mặt đầy hưng phấn chạy vào lưới. Thở hồng hộc nhìn ngó nghiêng hai phía trong quán internet những thứ kia máy vi tính mới tinh. Tiểu tử này hai tay vịn đầu gối, một bên há mồm thở dốc, một bên mặt tươi cười địa quay đầu hướng ngoài cửa kêu. Hắc, các ngươi nhanh lên một chút a, nơi này thật tốt nhiều máy tính. Hắc hắc, sau khi chúng ta có chơi, từ đồng đạo còn chưa kịp phản ứng. Ngoài cửa lại chạy vào hai cái đại tiểu hòa tử. Hai người này cũng chạy thở hồng hộc. Vừa xông vào cửa, nhìn thấy khắp phòng khách đều là máy vi tính mới tinh. Hai người này trên mặt cũng đều hồi hộp. Oa tắc, nhiều như vậy máy vi tính mới. Quá tốt, thảo. Nếu không phải đới lão sư sáng sớm hôm nay cho chúng ta yêu huệ tạp thời điểm nói nơi này có lưới. Ta còn thật không biết đây. Quầy thu tiền phía sau. Từ đồng đạo con mắt chớp chớp. Nghe một người trong đó tiểu tử trong miệng nhắc tới. Đới lão sư. Trong lòng của hắn có chút công khai. Ba cái đại tiểu hòa tử sải bước đi về phía bên này. Vừa tẩu biên hỏi. Ông chủ. Chúng ta là đới lão sư học sinh. Đới lão sư cho chúng ta yêu huệ tạp. Thật có thể để cho chúng ta ở chỗ này lên mạng bớt 20% sao? Đúng vậy. Yêu huệ tạp chúng ta hôm nay đều mang đến. Không tin ngươi xem. Một người trong đó nam sinh liền vội vàng từ trong túi quần móc ra một tấm dùng cứng rắn mảnh giấy viết tay bớt 20% tạp. Đúng đúng. Chúng ta cũng... Ngoài ra hai tên nam sinh, cũng liền bận rộn từ trên người móc thẻ ra. Từ đồng đạo cười, gật đầu một cái. Dĩ nhiên, có khối này yêu huệ tạp. Các ngươi sau khi đến chỗ của ta lên mạng, hết thảy bớt 20%. Được, quá tốt, hắc hắc. Chúng ta đây sau khi khẳng định thường đến, lấy được xác nhận, ba cái nam sinh đều rất cao hứng. Rối rít lấy tiền đi ra. Khiến từ đồng đạo cho bọn hắn mở máy. Lúc này, từ đồng đạo tự nhiên không tâm tư ăn mì rồi. Tâm tình khoái trá địa thu tiền. Mở máy, cho khối này ba cái nam sinh phục vụ. Hắn nơi này còn không có làm xong. Đới Dương liền bưng một tô mì cái từ phòng bếp đi ra. Nhìn thấy khối này ba cái nam sinh. Đới Dương cười lên tiếng chào. Ba cái nam sinh cũng liền vội vàng cùng đới Dương chào hỏi. Đang lúc này, ngoài cửa lại bước nhanh vào 5-6 cái nam sinh. Nữ sinh, lúc vào cửa phản ứng cùng vừa mới ba người kia nam sinh đều không khác mấy. Nhìn thấy khắp phòng khách máy vi tính mới. Từng cái mặt đầy nụ cười. Nhìn thấy đới Dương, cũng rối rít cùng đới Dương chào hỏi. Từ đồng đạo một bên thu tiền cho những thứ này nhân mở máy. Một bên từ trong lời của bọn hắn nghe được một cái tin tức. Bọn họ buổi sáng vừa mới tan lớp, còn chưa ăn cơm, chạy đến lên nét, cách trường.